Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, 326, chương 326, chương ký tiệm mì. Dọc theo trong núi đường nhỏ, hai người chạy trốn ra hồi lâu, mệt mỏi Trình Lâm Uyển thở hồng hộc, mắt thấy nhanh đến cổng thành, Từ Ngôn cước bộ cái này mới dừng lại, bắt ngươi người, không có làm khó ngươi đi. Từ Ngôn quay đầu lại hỏi nói. Không, ta một mực bị giam tại ngục tối bên trong. Liền bắt ta người dáng dấp ra sao cũng không thấy. Trình Lâm Uyển lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhìn xem Từ Ngôn, nàng phát giác năm đó tiểu đạo sĩ đã lớn lên. Cũng không tiếp tục là Thừa Vân Quan trong kia cái ưa thích cười ngây ngô hài tử. Từ Ngôn, làm sao ngươi biết ta bị tóm lên đến? Trình Lâm Uyển run rẩy lấy mắt to hỏi. Trước đó tại bãi săn nhìn thấy Từ Ngôn, tả tướng về sau phía dưới nghiêm lệnh, không cho phép nàng nói với bất kỳ ai lên. Bây giờ nhìn thấy Từ Ngôn mặt, nàng rốt cục có thể hỏi một chút đến tột cùng. Bấm ngón tay tính toán, Uyển Nhi gặp nạn, cái này không liền đến cứu ngươi a? Hắc hắc, Từ Ngôn cười ngây ngô giống nhau lúc trước. Trình Lâm Uyển vốn cho rằng tiểu đạo sĩ lớn lên, không có nghĩ rằng vẫn là như vậy khờ ngốc. Nói bậy, ngươi có năng lực gì ta lại không biết a? Nữ hài trừng mắt lên, thói quen hiện ra loại kia chỉ có tại tuổi thơ bạn chơi trước mặt mới có thể xuất hiện cao ngạo bộ dáng, nói, lần trước tại bãi săn nhìn thấy ngươi đấu thú, gia gia không cho phép ta nói nhận ra ngươi, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Còn có tiểu hắc thế mà có thể ăn mất con chuột lớn kia. Nó có phải hay không càng ngày càng có thể ăn? Nữ hài hiếu kỳ cùng tuổi tác không quan hệ, cùng trời tính có quan hệ. Nhìn thấy Từ Ngôn, Trình Lâm Uyển cảm giác đến vô cùng thân thiết. Bọn họ có thể là từ nhỏ bạn chơi. Ta rất tốt, yên tâm đi. Tiểu hắc xác thực càng ngày càng có thể ăn. Làm ăn cũng không mập, cũng không biết lúc nào có thể vỗ béo. Đến lúc đó tìm ngươi cùng một chỗ ăn chân giò heo. Ngươi sẽ cam lòng ăn tiểu hắc? Ta vậy mới không tin đâu. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lần trước ngươi bị Lâm Lạc cướp sau khi đi, là thế nào trốn tới? Tuổi thơ bạn chơi, thủy chung có một phần chân thành tha thiết tình nghĩa. Hai người cười cười nói ở giữa vào thành môn. Từ Ngôn đại khái nói một chút chính mình chạy ra Nguyên Sơn trại kinh lịch. Về phần Quỷ Vương môn sự tình, hắn liền không có nhiều lời. Trình Lâm Uyển chỉ là cái phổ thông nữ hài. Từ Ngôn cũng không muốn đem vị này tuổi thơ bạn chơi liên lụy đến chính mình phiền phức bên trong. Hôm nay gặp nhau có thể thoải mái cộng ầm, chỉ sợ về sau thì cũng đã không thể như thế tùy tính mà nói. Bọn họ không phải một cái thế giới người. Một cái là mọi người ngàn vàng, mềm mại tướng phủ tiểu thư. Một cái khác thì là dính dấp chính tà hai phái, thậm chí tề phổ hai nước phong vân nhân vật. Thực Từ Ngôn thủy chung không có đem mình làm người thế nào. Hắn vẫn cảm thấy chính mình liền nên là cái tiểu đạo sĩ mới đúng. Nhưng mà trong lúc vô hình phảng phất có một cái đại thủ tại khuấy động lấy thế nhân số mệnh, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào cải biến, càng khó có thể hơn dãy dụa. Trong lúc nói cười, Từ Ngôn cảm thấy phát giác, lần này cùng tuổi thơ bạn chơi gặp nhau, trừ gia tâm bên ngoài, còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ly biệt. Là lúc nào, Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ cùng những cái kia người đồng lứa ở giữa cách càng ngày càng xa đâu? Một sợi không giống bình thường suy nghĩ dần dần hiện lên tại Từ Ngôn chỗ sâu trong óc. Thân phận của hắn làm cho hắn cùng tuổi thơ bạn chơi nhóm rời xa. Như vậy hắn tu vi có phải hay không cũng biểu thị muốn cùng những phổ thông đó phàm nhân dần dần xa lánh đâu? Một mực đem Trình Lâm Uyển đưa vào tả tướng phủ, nhìn lấy tả tướng một nhà kinh hỉ bộ dáng, Từ Ngôn nhẹ nhàng cười rộ lên, không có quấy rầy tả tướng, mà chính là yên lặng lui ra ngoài, quyết định cứ vậy rời đi. Từ Ngôn, Trình Dục Thực đã ngoác để Từ Ngôn đến thư phòng nói chuyện. Chỉ là Từ Ngôn không có vào, ngược lại muốn đi, Trình Dục lúc này mới nghi hoặc gọi lại đối phương. Lão nhân ra. Uyển Nhi lông tóc không hư hại, nàng biết bị người nào cướp đi, gần đây đừng để nàng đi ra ngoài. Từ Ngôn lúc này thần thái có chút quái dị, trên mặt có vui mừng, cũng có được một tia sầu ý, đáy mắt chỗ sâu còn cất giấu một loại nhàn nhạt mê mang. Trình Dục không nói thêm gì, gật gật đầu, trùng điệp vỗ vỗ Từ Ngôn đầu vai, sau đó đưa mắt nhìn người thiếu niên kia thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Không buồn không lo tiểu đạo sĩ, cũng sẽ có tâm sự à, Từ Ngôn, người thật dài đại, lão nhân khẽ nói, bị người nhà vui đến phát khóc che giấu, cháy trong tướng phủ ngột ngạt bị trở về tiểu tiểu tỷ quét sạch sành xanh. Như vậy khôi phục tiếng cười nói, chỉ bất quá tướng phủ hộ vệ, cảm thấy lại nhiều rất nhiều, bên trong còn có một số ánh mắt sáng ngời khí tức kéo dài khuôn mặt xa lạ. Theo cháu gái trong miệng, Trình Dục biết được Tàng Vân Quan, Thái Thanh giáo bắt đi tả tướng cháu gái, thành là quốc sư cùng tả tướng ở giữa một loại tín hiệu, một loại cường địch ở giữa khai chiến tín hiệu. Từ Ngôn không có hỏi lão nhân gia kia muốn ứng đối ra sao Thái Thanh giáo từng bước ép sát. Hắn tin tưởng lấy Trình Dục mưu trí cùng đảm lượng, sẽ không cứ như vậy bị quốc sư đặt ở hạ phong. Một người không có chút nào mục đích đi tại đầu đường. Từ Ngôn cảm thấy mình có chút mê mang lấy giới tu hành kỳ dị, mê mang lấy mình cùng phàm nhân ở giữa nhất định càng ngày càng xa khoảng cách. Hôm nay cùng Trình Lâm Uyển phân biệt, trời sáng có thể hay không cùng Tam Tỷ phân biệt, tu luyện tới sau cùng, tự mình một người bay lên bầu trời, cùng đại địa bên trên tất cả mọi người triệt để phân biệt mênh mông tu hành đường. Chẳng những gian khổ, còn tràn ngập vô số không biết. Mà những cái kia không biết, mới đúng hoảng sợ tránh thức nơi phát ra. Thực lúc này Từ Ngôn, lâm vào một loại kỳ dị tâm cảnh bên trong. Loại này tâm cảnh, phàm là đạt tới trúc cơ cảnh người tu hành hoặc sớm hoặc muộn đều gặp được. Tại trong giới tu hành, loại này tâm cảnh được xưng là chướng, phá, làm cho tâm trí trở nên cứng cáp hơn. Nếu như chìm vào bên trong không cách nào tự kềm chế, đến sau cùng sẽ triệt để hủy diệt một người tâm thần. Thiên địa phân chia, tiên phàm có khác, xưa này cũng có, không nghĩ ra, nghĩ không ra, thì phải bị ma chướng vây khốn. Ùng ục ục, ngũ tạng miếu truyền đến cực bất mãn kháng nghị thanh âm. Sau đó càng phát ra mê mang Từ Ngôn, nhất thời thanh minh, trong mắt mê mang cũng bị cái bụng gọi tiếng oanh kích đến nửa phần không dư thừa. Cái gì tụ tán ly biệt? Cái gì trường sinh chi mộng, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, Từ Ngôn cho rằng so cái gì đều mạnh, chỉ ít ăn no, hắn mới có sức lực đi thủ hộ những cái kia bạn bè thân nhân, đi truy tầm càng mạnh cảnh giới, mà ăn không đủ no lời nói, đừng nói tu hành, ngay cả đứng đều biết đứng không vững, trời đất bao la, cái bụng lớn nhất, đây mới là tiểu đạo sĩ chấp nhất chỗ, không ăn được no bụng. Coi như cho hắn cái thần tiên ngồi hắn cũng sẽ không muốn. Bên đường mở ra một nhà trương ký tiệm mì. Đứng ở trước cửa liền có thể ngửi được mặt hương. Dầu dội bột nhào bằng nước nóng. Rải lên cây ớt hành thái. Lại xối điểm dầu vừng. Thêm cái trứng mặn. Phiết một muỗng lão thang. Tư vị kia. Suy nghĩ một chút đều biết năm ngón tay đại động. Cười hắc hắc. Nhìn thấy mỹ thực Từ Ngôn lập tức đem phiền não ném chư tại cửu thiên chi thượng. Bước dài tiến trương ký tiệm mì. Tô lớn bát mì. Tới trước hai bát. Nghe được khách nhân gào to. Điếm tiểu nhị tranh thủ thời gian chọn tấm chịu cửa sổ sạch sẽ cái bàn. Từ Ngôn đại đại liệt liệt ngồi xuống. Chờ lấy ăn chính mình nóng mặt. Trương ký tiệm mì trong kinh thành tổng cộng có 6 nhà. Cơ hồ mỗi một điều náo nhiệt trên đường cái đều có nhà này tiệm mì. Có thể thấy được nhà này sinh ý tốt bao nhiêu. Rộng rãi trong phòng lớn. Sắp hàng mấy chục tấm cái bàn. Vừa tới giờ cơm. Đã không có mấy cái vị trí bàn trống. Nhà này tô mì Từ Ngôn ăn rồi. Vị đạo thật là nhất tuyệt. Vừa vặn đói. Tự nhiên muốn đến có một bữa cơm no đủ. Ngồi tại bên cửa sổ. Từ Ngôn tùy ý mắt nhìn trong tiệm thực khách. Phát hiện hôm nay tới ăn mì đều thẳng đói. Từng cái cắm đầu mãnh liệt ăn. Ăn như hổ đói. Mà lại phần lớn người đều lột lấy tay áo ống quần. Vạt áo trên đeo ở hông. Loại trang phục này. Rất rõ ràng là làm việc tốn sức bộ dáng. Tuy nói là lao lực. Có điều từ ngôn con mắt vừa vặn rất tốt lắm. Hắn nhìn ra được những người kia y phục không phải bình thường áo bào dài áo dài. Mà là đạo bào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.